Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 784 Kitty năng lực. Bella cùng Natasha trên đầu giường, một bên nói chuyện tào lao một bên thủ nữ nhi. Tiểu Elsa ở ngủ 12 giờ sau, dụi dụi mắt, chính mình bò dậy, nhìn đến nữ nhi nguyên khí tràn đầy mà bò dậy. Bella càng mệt nhọc, nàng nỗ lực làm chính mình có vẻ tinh thần một ít. Liền đánh hai cái ngáp, lúc này mới lấy ra một chậu nước. Nói, tới, thử xem có thể làm được cái gì trình độ. Tiểu Elsa ngẩng đầu lên xem nàng, không rõ nàng trong lời nói ý tứ, Natasha cũng đẩy nàng một thanh. Ý tứ là ngươi nói được quá hàm hồ, đứa nhỏ này có thể nghe hiểu sao? Bella có điểm buồn rầu, nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Đại nhân chi gian thực minh bạch sự cùng hài tử liền nói không rõ. Đây cũng là chắc giáo thụ bên kia dạy học khó khăn một cái nguyên nhân chủ yếu. Lý luận lại hảo, hài tử không hiểu cũng uổng phí. Đại nhân chỉ có thể nhất biến biến mà lặp lại giảng thuật. Bella so lão đầu chọc bên kia cường địa. Phương ở chỗ nàng có thể tự mình làm mẫu. Mà pháp có thể bắt trước 9 thành 9 dị năng, nàng ngón tay một dẫn. Trong bồn thủy liền vi phạm địa cầu dẫn lực. Từ dưới lên trên, theo tay nàng chỉ ở không trung vũ động lên. Theo sau cổ tay của nàng vừa lật, bay đến giữa không trung dòng nước nhanh chóng kết băng. Cuối cùng biến thành một khối rất sống động hình rồng khắc băng. Này đối Bella tới nói liền ma pháp đều không tính là, nhiều lắm là cái ảo thuật. Tiểu Elsa dương miệng. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là thần thái. Vui tươi hớn hở mà vỗ tay. Nàng hơn phân nửa còn tưởng rằng ba ba tự cấp chính mình biểu diễn cái gì tiết mục đâu. Đương Bella làm nàng cũng thử xem thời điểm. Tiểu gia hỏa trực tiếp há hốc mồm, nàng miệng lẩm bẩm. Học Bella bộ dáng, ngón tay ở không trung vũ động. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều bị mù khoa tay múa chân. Natasha ghé vào Bella bên tai. Thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi làm cho quá phức tạp. Hài tử không hiểu, lại đơn giản điểm, đơn giản nhất cái loại này, Bella thực sự có gật đầu đại. Nàng thức tỉnh năng lực thời điểm chính là người trưởng thành. Làm nàng đồ đệ Modo cũng là người trưởng thành. Si một ra ba là thực nhẹ nhàng sự. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giáo tiểu hài tử. Đặc biệt là 2 tuổi tiểu hài tử, suy nghĩ nửa ngày. Nàng đem chính mình đại nhập 2 tuổi hài tử thị giác. Lần này vứt bỏ hết thảy hoa lệ, chỉ từ hảo chơi cùng đơn giản góc độ xuất phát, không có khống thủy, không có chế băng, chỉ là dùng bàn tay đặt ở chậu nước thượng, bàn tay bất động, trong bồn thủy bắt đầu dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, sự thật chứng minh. Tiểu Elsa có thể làm được này một bước, bất quá nàng lực lượng khống chế được rất kém cỏi. Một chậu nước xoay tròn 2 vòng sau liền sái đi ra ngoài nửa bồn. Kia nửa bồn thủy cơ bản đều bắn Bella trên mặt. Tiểu gia hỏa ngồi xổm trên mặt đất, 2 tay ôm đầu, một bức ta có sai, thực xin lỗi bộ dáng. Đối với dị năng chỉ đạo học tập, Natasha khẳng định không bằng Bella. Lúc này nàng liền sắm vai từ mẫu nhân vật, nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực một trận cổ vũ an ủi. Bella còn lại là nghiêm phụ, lạnh lùng sắc bén mà làm hài tử đem sàn nhà lau khô. Lúc sau tiếp tục luyện tập, Bella cùng Natasha hỏi nửa ngày. Cũng không nháo thanh tiểu Elsa rốt cuộc là khi nào thức tỉnh siêu năng lực. Hài tử đối mấy thứ này một chút khái niệm đều không có. Nàng căn bản không biết dị năng cùng phi dị năng giới hạn ở nơi nào, rất nhiều đồ vật hoàn toàn. Chính là bản năng, ta có phải hay không làm sai cái gì? Tiểu gia hỏa đầy mặt thấp thỏm. Không biết cha mẹ hôm nay làm chính mình đối với một chậu nước phân cao thấp là cái gì dụng ý cho. Dù là nghiêm phụ nhân vật, Bella lúc này cũng sẽ không cho nữ nhi gây áp lực tâm lý, đương nhiên sẽ không. Đây là chuyện tốt, người này đó năng lực khẳng định là di truyền tự mình. Bella thực tự hào mà nói. Natasha lẩm bẩm miệng, không nói chuyện. Tiểu Elsa mừng rỡ vỗ tay. Nàng tựa như sở hữu hài tử giống nhau. Khi còn nhỏ điên cuồng sùng bái phụ mẫu của chính mình, Bella các loại nịnh hót lời nói nghe qua đến. Quá nhiều, lời hay há mồm liền tới. Lúc này xoa tiểu ra hỏa đầu. Tiểu Elsa so bình thường hài tử hiếu thắng, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Muốn khiêm tốn khiến người tiến bộ. Đặc biệt là không thể dựa vào năng lực đi khi dễ hài tử khác. Đương nhiên, người tiểu cô không tính hài tử. Nhưng khi dễ người tiểu cô cũng không được, tiểu Elsa theo bản năng phải trả lời nói. Tiểu cô cũng có rất kỳ quái năng lực, nói xong lời này nàng liền hối hận. Hai tay che lại miệng mình, mắt to tả hữu nhìn xem. Tiểu bộ dáng miễn bản nhiều buồn cười, Bella cùng Natasha đối diện. Ân, giống như lại phát hiện một cái bí mật. Các nàng thực mau liền đem nhà mình tiện nghi muội muội từ cha mẹ bên kia lừa dối lại đây. Tam đường hội thẩm, nói đi. Khi nào phát hiện chính mình có siêu năng lực? Đối mặt muội muội, hai người liền không giống đối nữ nhi như vậy thận trọng. Lúc này Bella liền kiều chân bắt chéo. Rất là tùy ý hỏi, tiểu Kitty đối tiểu Elsa mãnh chừng liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi cái này phản đồ. Nói tốt vì ta bảo mật. Tiểu Elsa thật ngượng ngùng mà cười mỉa. Này tự trách mình sao? Chính mình thật là vô tình nói toạc. Mắt thấy hai vị tỷ tỷ đại nhân kia xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Tiểu Kitty chỉ có thể nói thật. Hẳn là năm trước đi. Có một lần các ngươi ở đánh nhau. Ta lo lắng các ngươi hai cái lại đi đánh Elsa. Sau đó một kích động. Một kích động liền từ trên vách tường xuyên qua đi, Bella cùng Natasha lần nữa đối diện. Chúng ta từng đánh nhau. Khi nào, hai người chợt tỉnh ngộ lại đây. Các nàng xác thật thích ở tiểu Elsa ngủ sau, đánh nhau. Chẳng lẽ nói, đánh nhau, khi cảnh tượng bị tiện nghi muội muội thấy được. Vấn đề này tựa hồ không nên ở trước mắt cái này trường hợp thảo luận. Bella ho khan một tiếng. Ý bảo tiểu Kitty ở bên cạnh trên vách tường biểu diễn một chút, rốt cuộc là lớn một tuổi rưỡi. Từ nhỏ cha mẹ liền vội. Hai cái tỷ tỷ đối chính mình hoàn toàn là chăn dê thức quản lý. Không có việc gì thời điểm còn phải chiếu cố chất nữ. Kết giao bằng hữu đều là Sakura Dragon như vậy võng nghiện thiếu nữ long. Tiểu Kitty tâm trí tương đối thành thục. Đối với siêu năng lực cũng càng thêm chờ đợi, ở biết Bella chuẩn bị dạy dỗ chính mình một ít nhanh. Chóng nắm giữ siêu năng lực phương pháp sau, nàng hứng thú liền tới rồi, nàng đứng ở ven tường 2 mét xa địa phương. Tiểu Elsa còn đối nàng dựng thẳng lên một cái nắm tay. Ý tứ là tiểu cô cố lên, tiểu Kitty chậm chạy 2 bước. Lúc sau hướng trên tường va chạm, phanh, một tiếng trầm vang. Theo sau chính là tiện nghi muội muội nước mắt lưng tròng mà ôm đầu, ai u, kêu cái không. Ngừng, tiểu Elsa nhịn không được phát ra một trận cười khẽ. Tiểu Kitty hung tợn mà xem qua đi. Nàng vội vàng lại ngồi xổm xuống. Làm hai tay ôm đầu trạng, tiểu Kitty cho rằng chính mình ở hai vị tỷ tỷ đại nhân trước mặt quá khẩn. Trương, lại thử 2 lần. Lần thứ 2 vẫn là đánh vào trên tường. Lần thứ 3 rốt cuộc từ tường thể thượng xuyên qua đi, được rồi. Ta xem đã hiểu, ngươi cái này dị năng biểu hiện hình thức cũng không trực quan. Nhưng tuyệt không phải đơn giản xuyên tường. Ngày thường không cần như vậy luyện tập. Quá nguy hiểm, Bella đầy mặt nghiêm túc. Rất là thận trọng mà dặn dò tiểu Kitty, loại này xuyên tường trò chơi nàng ở một bên nhìn còn hảo. Nếu là nàng không ở bên người. Tiểu Kitty xuyên tường nào đó nháy mắt dị năng mất đi hiệu lực. Thảm kịch lập tức liền sẽ trình diễn, tiểu Kitty dị năng kỳ thật không phải xuyên tường. Nhà mình nữ nhi dị năng hẳn là cũng không phải đơn giản khống thủy cùng hạ nhiệt độ. Các nàng còn cần càng nhiều huấn luyện. Hết chương.